Tác phẩm Harry Potter tập 1 Hòn đá phù thủy. Tác giả J.K. Rowling. Người dịch Lý Lan. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Đồng Linh và Nam Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Đứa bé vẫn sống. Ông bà Dursley, nhà số 4 đường Private Drive, tự hào mà nói họ hoàn toàn bình thường. Cảm ơn bà con đã quan tâm. Bà con đừng trông mong gì họ tin vào những chuyện kỳ lạ hay bí ẩn. Đơn giản là vì họ chẳng hơi đâu bận tâm đến mấy trò vớ vẩn đó. Ông Dursley là giám đốc một công ty gọi là Grunnings, chuyên sản xuất máy khoan. Ông là một con người cao lớn lực lưỡng, cổ gần như không có, nhưng lại có một bộ ria mép vĩ đại. Bà Dursley thì ốm nhom, tóc vàng, với một cái cổ dài gấp đôi bình thường, rất tiện cho bà nhóng qua hàng rào để dòm ngó nhà hàng xóm. Hai ông bà Dursley có một cậu quý tử tên là Dudley, mà theo ý họ thì không thể có đứa bé nào trên đời này ngoan hơn được nữa. Gia đình Dursley có mọi thứ mà họ muốn, nhưng họ cũng có một bí mật, và nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là cái bí mật đó bị bật mí. Họ sợ mình sẽ khó mà chịu đựng nổi nếu câu chuyện về gia đình Potter bị người ta khám phá. Bà Potter là em gái của bà Dursley, nhưng nhiều năm rồi họ chẳng hề gặp gỡ nhau. Bà Dursley lại còn giả đò như mình không có chị em nào hết, bởi vì cô em cùng ông chồng vô tích sự của cô ta chẳng thể nào có được phong cách của gia đình Dursley. Ông bà Dursley vẫn rùng mình ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến chuyện hàng xóm sẽ nói gì nếu thấy gia đình Potter xuất hiện ở cửa nhà mình. Họ biết gia đình Potter có một đứa con trai nhỏ, nhưng họ cũng chưa từng nhìn thấy nó. Đứa bé đó cũng là một lý do khiến họ tránh xa gia đình Potter. Họ không muốn cậu quý tử Dudley chung chạm với một thằng con nít nhà Potter. Vào một buổi sáng thứ ba xám xịt âm u, ông bà Dursley thức dậy, chẳng hề cảm thấy chút gì rằng bầu trời đầy mây kia đang báo hiệu những điều lạ lùng bí ẩn sắp xảy ra trên cả nước Anh. Ông Dursley ậm ừ khi chọn cái cạp vạt chán nhất thế giới để đeo vô cổ đi làm. Bà Dursley thì lách cách nói trong lúc vật lộn với cậu quý tử Dudley đang gào khóc vùng vẫy, không chịu ngồi ăn sáng tử tế. Không một ai để ý đến một con cú to và đen thui bay xẹt qua cửa sổ. 8:30, ông Dursley xách cặp, hửi cổ bà Dursley một cái và cố hôn cậu quý tử trước khi đi làm. Nhưng cậu Dudley đang chơi trò đánh trống thổi kèn, phùng phèo phèo thức ăn và vung vãi mọi thứ tứ tung, kể cả cái hôn của cha. Ông Dursley vừa cười vừa khoái chí, thằng chó con, vừa đi ra khỏi nhà. Ông lên xe, lái ra khỏi ngôi nhà số 4 của mình. Chính ở ngay góc đường, ông nhận thấy dấu hiệu đầu tiên của chuyện lạ. Một con mèo xem bản đồ. Thoạt tiên ông Dursley không nhận ra đó là chuyện kỳ quái. Thế rồi ông giật mình quay lại nhìn lần nữa. Có một con mèo hoang đứng ở góc rừng Private Drive, nhưng bây giờ lại chẳng có tấm bản đồ nào cả. Chẳng lẽ chuyện đó là do ông tưởng tượng ra ư? Hay ánh sáng đã làm ông lóa mắt? Ông Dursley chớp chớp mắt, rồi chăm chú nhìn con mèo. Nó cũng nhìn lại ông. Ông lái xe vòng qua góc đường đi tiếp, và tiếp tục nhìn con mèo qua kính chiếu hậu. Nó lúc ấy đang đọc bảng tên đường Private Drive. À không, ngó bảng tên đường chứ. Mèo đâu có thể đọc bảng tên đường hay xem bản đồ. Ông Dursley lắc lắc đầu đuổi con mèo ra khỏi ốc. Khi lái xe vào thành phố, ông không muốn nghĩ đến cái gì khác hơn là những đơn đặt hàng máy khoan mà ông mong có được nhiều thật nhiều vào ngày hôm đó. Nhưng sắp vào tới thành phố, chợt có một việc khiến ông không còn tâm trí nào nghĩ đến những chiếc máy khoan nữa. Lúc ngồi đợi trong xe, giữa dòng xe cộ kẹt cứng, ông không thể không nhận thấy hình như xung quanh có rất nhiều người ăn mặc lạ lùng đang lãng giảng. Tất cả bọn họ đều mặc áo trùm kín. Ông Dursley vốn đã không chịu nổi bọn người ăn mặc dị hợm, những thứ lôi thôi mà đám trẻ vẫn mặc, nên ông cho lần này chắc lại chỉ là một thời trang ngu ngốc nào đó xuất hiện. Ông sốt ruột nhịp ngón tay trên tay lái xe hơi, và ánh mắt ông đụng nhầm một cặp quái đang chụm đầu đứng gần đó. Họ đang thì thầm với nhau coi bộ rất kích động. Ông Dursley giận sôi lên khi nhận thấy cặp này cũng chẳng còn trẻ gì. Coi, gã đàn ông trông còn già hơn cả ông, vậy mà lại khoác áo trùm màu xanh ngọc bích. Chẳng ra thể thống gì cả, đầu óc gì thế chứ? Nhưng ông Dursley chợt giật mình. Hình như những người này đang tụ tập vì chuyện gì đó. Ừ, hình như vậy. Dòng xe cộ thông, và chỉ vài phút sau ông Dursley đã lái xe vào bãi đậu của hãng Grunnings. Đầu óc ông giờ đã quay trở lại với mấy cây máy khoan. Trong văn phòng ở lầu 9, ông Dursley thường vẫn hay ngồi quay lưng lại cửa sổ. Giả sử không ngồi kiểu đó, thì rất có thể sáng hôm ấy ông sẽ khó tập trung được vô mấy cái máy khoan. Bởi ngồi như vậy nên ông đã không thấy, bên ngoài cửa sổ, một đàn cú bay lượn xáo xác giữa ban ngày. Mọi người dưới phố đều trông thấy, nhưng ông Dursley thì không. Người ta chỉ trỏ kinh ngạc, thậm chí há hốc mồm ra khi ngước nhìn đàn cú bay vụt qua trên đầu. Nhiều người trong số đám đông ấy thậm chí chưa từng thấy một con cú vào nửa đêm, đừng nói chi giữa ban ngày như thế này. Ai cũng thấy, chỉ riêng ông Dursley là không thấy. Ông đã trải qua một buổi sáng hoàn toàn bình thường, không có cú. Sáng đó, ông quát tháo 5 người khác nhau. Ông gọi nhiều cú điện thoại quan trọng và la hét thêm một hồi. Tâm trạng ông sảng khoái cho đến bữa ăn trưa. Và tự nhủ, mình phải duỗi chân cẳng một chút, băng qua đường, mua cho mình một cái bánh ở tiệm bánh mì. Ông hầu như đã quên bén những người khoác áo trùm kín. Cho tới khi đi ngang qua một nhóm người đứng gần tiệm bánh, cả bọn đều mặc áo trùm. Ông nhìn họ giận dữ, ông không biết tại sao, nhưng họ làm ông khó chịu quá. Bọn này thì thào biết nhau có vẻ rất kích động, mà ông thì không nghe được tí tẹo nào. Chỉ đến lúc trên đường về từ tiệm bánh, tay nắm chặt cái bánh mì, đi ngang qua nhóm người khoác áo trùm, ông Dursley mới nghe lõm bõm được những gì họ nói. Gia đình Porter, đúng đấy, tôi nghe đúng như thế. Ừ, con trai họ, Harry. Ông Dursley đứng sững lại, chết lặng. Ông ngợp trong nỗi sợ hãi. Ông ngoái nhìn đám người đang thì thào như muốn nói gì với họ. Nhưng rồi lại thôi. Ông băng nhanh qua đường, vội vã về văn phòng, nạt viên thư ký là đừng có quấy rầy ông, rồi cầm điện thoại lên, sắp quay xong số gọi về nhà, thì lại đổi ý. Ông đặt ống nghe xuống, tay rứt rứt hàng ria, suy nghĩ. Không, ông hơi hồ đồ. Porter đâu phải là một cái họ hiếm hoi gì. Ông dám chắc là có hàng đống người mang họ Porter và đặt tên con mình là Harry. Nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ, ông thấy cũng không chắc thằng cháu của ông tên là Harry. Ông chưa từng gặp nó, biết đâu nó tên Harvey hay Harold. Chẳng việc gì ông phải làm phiền đến bà Dursley. Bà luôn luôn nổi giận và bùng bực khi nghe nhắc đến cô em gái của mình. Ông cũng chẳng trách bà, ông cũng sẽ thế. Nếu ông cũng có một cô em gái như thế. Nhưng mà em của bà hay em của ông thì đằng nào cũng vậy. Nhưng cái bọn khoác áo trùm. Buổi trưa đó, ông bỗng thấy khó mà tập trung vô mấy cái máy khoan. Và khi rời sở làm vào lúc 5 giờ chiều, thì ông trở nên lo âu căng thẳng đến nỗi đâm sầm vào một người ở ngoài cửa. Xin lỗi. Ông cầu nhau với người đàn ông nhỏ thó bị ông đâm vào, làm cho suýt ngã bổ ra sau. Nhưng chỉ vài giây sau, ông Dursley chợt nhận ra là gã đàn ông đó cũng khoác áo trùm màu tím. Gã không tỏ vẻ cáu giận về chuyện gã suýt bị lăn quay ra đất. Ngược lại, mặt gã giãn ra một nụ cười toe toét và gã nói với một giọng hồ hởi khiến mọi người đi ngang phải ngoái nhìn. Đừng lo thưa ngài, hôm nay không có gì có thể làm tôi nổi cáu được đâu. Vui lên đi, bởi vì kẻ mà ai cũng biết là ai đấy cuối cùng đã biến rồi. Ngay cả dân mọc gồ như chính ngài cũng nên ăn mừng cái ngày vui vẻ, rất vui vẻ này đi. Và gã đàn ông ôm ngang người ông Dursley một cách thân tình rồi bỏ đi. Ông Dursley đứng như trời trồng tại chỗ, ông bị một người hoàn toàn xa lạ ôm thân tình một cái. Ông lại bị gọi là dân mọc gồ, không biết là cái quỷ gì. Ông ngạc nhiên quá, vội vã ra xe. Ông lái về nhà, hy vọng là những gì xảy ra chẳng qua do ông tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng mà trước nay có khi nào ông công nhận là có trí tưởng tượng ở trên đời đâu. Khi cho xe vào ngõ nhà số 4, cái trước tiên ông nhìn thấy, và cũng chẳng làm cho ông dễ thở hơn chút nào, là con mèo khoan to tướng mà ông đã thấy hồi sáng. Con mèo đang ngồi chong chóc trên bờ tường khuôn vườn nhà ông. Ông chắc đúng là con mèo hồi sáng, bởi quanh mắt nó cũng có cái viền hình vuông. Ông Dursley suýt lớn, xù. Con mèo chẳng thèm nhúc nhích. Nó còn nhìn lại ông một cách lạnh lùng. Ông Dursley thắc mắc. Không biết có phải kiểu cư xử thông thường của mèo là vậy? Cố gắng lấy lại vẻ tự chủ, ông đỉnh đạt bước vào nhà. Ông vẫn còn quyết tâm là sẽ không nói gì với vợ về chuyện Porter. Bà Dursley cũng trải qua một ngày bình thường tốt đẹp. Trong bữa ăn tối, bà kể cho chồng nghe những chuyện rắc rối của nhà hàng xóm và con gái của họ. Cùng chuyện hôm nay, Dudley học nói được thêm hai từ mới: hổng thèm. Ông Dudley cố gắng cư xử như bình thường. Khi bé Dudley được đặt lên giường ngủ, thì ông vào phòng khách để xem bản tin buổi tối. Và cuối cùng, thưa quý vị khán giả, những người quan sát cầm điểu khắp nơi báo cáo là chim cú trên cả nước đã hành động hết sức bất bình thường suốt ngày hôm nay. Mặc dù cú thường đi săn vào ban đêm và ít khi xuất hiện vào ban ngày, nhưng cả ngày nay từ sáng sớm đã có hàng trăm con cú bay tứ tán khắp mọi hướng. Các chuyên viên không thể giải thích nổi tại sao cú lại thay đổi thói quen thức ngủ như vậy. Phát ngôn viên nói tới đây tự thưởng cho mình một nụ cười rồi nói tiếp. Cực kỳ bí hiểm. Và bây giờ là phần dự báo thời tiết của Jim McGuffin. Liệu đêm nay còn trận mưa cú nào nữa không Jim? Người dự báo thời tiết đáp. À, tôi không rành vụ đó lắm. Nhưng ngày hôm nay không chỉ có cú hành động quá chiêu mà thời tiết cũng tỏ ra bất bình thường. Nhiều quan sát viên ở các vùng khác nhau đã gọi điện thoại phàn nàn với tôi là thay vì một trận mưa như tôi đã dự báo ngày hôm qua, thì họ lại nhận được một trận sao băng. Không chừng người ta ăn mừng lễ đốt pháo bông quá sớm. Nhưng thưa bà con, tuần sau mới tới ngày đốt pháo bông mà. Dù vậy tôi xin cam đoan là thời tiết tối nay sẽ rất ẩm ướt. Ông Dudley ngồi như đóng băng trên ghế bành. Sao băng trên khắp bầu trời Anh Cát Lợi à? Cú bay vào ban ngày ư? Những con người khoác áo trùm bí ẩn khắp nơi nữa chứ? Và những câu chuyện thì thào về gia đình Porter. Bà Dudley bưng hai tách trà vào phòng. Không ổn rồi. Ông phải nói gì với bà thôi. Ông tằng hắn lấy giọng. À, em à, lâu nay em không nghe nói gì về em gái của em phải không? Không. Đúng như ông mong đợi, bà Dudley giật mình và đổ quạo. Chẳng phải là lâu nay cả hai đã ngầm coi như bà chẳng hề có chị em gì hết sao? Giọng bà sắc lẻm. Mà sao? Ông Dudley lầu bầu. À, chỉ là ba mớ tin tức cười. Nào là cú sao băng lại có cả đống bọn khoác áo trùm nhộn nhạo dưới phố hôm nay? Thì sao? Bà Dudley ngắt ngang. Ông Dudley vội phân bua. Anh chỉ nghĩ có thể có chuyện gì đó dính dáng tới dì nó. Em biết đó, dì nó. Bà Dudley nhấp môi son và tách trà. Ông Dudley băn khoăn không biết liệu mình có dám nói với vợ là đã nghe thiên hạ bàn tán về cái tên Porter không. Cuối cùng ông không dám. Thêm vào đó ông cố làm ra vẻ hết sức bình thường. Thằng con trai họ của... chắc là nó bằng tuổi bé Dudley nhà mình phải không em? Bà Dudley nhấm nhẵn. Có lẽ. Nó tên gì? Howard phải không? Harry. Một cái tên tầm thường xấu xí. Xấu thật. Anh hoàn toàn đồng ý với em. Ông không nói thêm lời nào nữa về đề tài này khi cả hai lên lầu vào phòng ngủ. Trong khi bà Dudley vào buồng tắm, ông Dudley đứng bên cửa sổ nhìn ra giường. Con mèo vẫn còn đó. Nó đang chăm chú ngóng ra đường Private Drive như thể đang chờ đợi cái gì vậy. Hay là ông chỉ tưởng tượng ra mọi thứ, tất cả những chuyện giới dẫn này thì có liên quan gì đến gia đình Porter nào? Nếu có, nếu mà có dính dáng với cặp phù. Ôi, nghĩ tới đó ông đã cảm thấy không chịu nổi. Ông bà Dudley lên giường ngủ. Bà Dudley ngủ ngay tức thì, còn ông Dudley thì cứ nằm trăn trở mãi. Cuối cùng một ý nghĩ dễ chịu đã giúp ông ngủ thiếp đi. Ấy là nếu mà gia đình Porter có dính dáng đến tất cả những chuyện nhảm nhí ấy, thì họ cũng không có lý do gì để dây dưa đến gia đình ông. Gia đình Porter biết rất rõ bà Dudley nghĩ như thế nào về họ, và bọn người như họ. Ông Dudley thấy không có lý do gì để mình và vợ mình có thể bị khổ sở về những gì đang diễn ra. Ông ngáp và trở mình. Chuyện đó không thể nào ảnh hưởng đến họ. Nhưng ông đã lầm. Ông Dudley cuối cùng cũng có thể tóm được giấc ngủ, dù một cách khó khăn. Nhưng con mèo ngồi trên bờ tường bên ngoài thì không tỏ vẻ buồn ngủ gì cả. Nó cứ ngồi bất động, mắt đăm đăm không chớp hướng về góc đường Private Drive. Nó không động đậy, ngay cả khi có tiếng cửa xe đóng sầm bên kia đường. Không nhúc nhích, ngay cả khi có hai con cú vút qua phía trên đầu. Và chính xác là đến gần nửa đêm, con mèo ấy mới nhúc nhích. Ấy là lúc một ông già xuất hiện ở góc đường mà con mèo đang ngóng về. Cụ xuất hiện thình lình và lặng lẽ như thể từ mặt đất chui lên. Đuôi con mèo nhẹ dây dẫy và mắt nó nhíu lại. Xưa nay trên đường Private Drive chưa từng có một người nào trông kỳ quái như cụ già ấy lại qua. Cụ ốm, cao, rất già, căn cứ vào mái tóc và chòm râu bạc phơ dài đến nỗi cụ phải dắt chúng vô thắt lưng. Cụ mặc áo thụn dài, khoác áo trùm màu tím, cũng dài quét đất. Mặc dù cụ đã mang đôi giày bốt, có gót cao lêu nghêu, đôi mắt xanh lơ của cụ sáng rạng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính, có hình dạng nửa vành trăng. Mũi cụ thì vừa dai vừa khoăm, như thể cụ từng bị gãy mũi ít nhất hai lần. Tên của cụ là Albus Dumbledore. Albus Dumbledore dường như không nhận thấy là mình đã đến con đường mà từ tên họ cho đến đôi bốt của cụ không hề được hoan nghênh chào đón. Cụ đang bận lục lọi trong chiếc áo trùm của cụ, tìm kiếm cái gì đó. Rồi đột nhiên, có vẻ như cụ nhận ra là mình đang bị quan sát, bởi vì cụ thình lình ngước nhìn lên con mèo vẫn đang ngó cụ từ trên bờ tường nhà Dursley. Ánh mắt của con mèo có vẻ làm cụ thích thú. Cụ chắc lưỡi lẩm bẩm. Lẽ ra mình phải biết rồi chứ. Cụ đã tìm được cái mà cụ nãy giờ lục lọi trong chiếc áo trùm. Nó giống như cái bật lửa bằng bạc. Cụ giơ nó lên cao và bấm. Ngọn đèn đường gần nhất tắt phục. Cụ bấm lần nữa, ngọn đèn đường kế tiếp tắt ngấm. Cụ bấm 12 lần như thế, cho đến khi ánh sáng còn lại trên cả con đường chỉ còn là hai đốm sáng long lanh ở xa xa. Đó là hai con mắt mèo đang nhìn cụ. Nếu bây giờ mà có ai nhìn qua cửa sổ ra đường thì dù có đôi mắt tọc mạch như bà Dursley cũng chịu, không thể thấy được cái gì đang xảy ra. Cụ Albus Dumbledore cất cây tắt lửa vào áo trùm và đi về phía ngôi nhà số 4 đường Private Drive. Cụ ngồi xuống trên bờ tường cạnh con mèo. Cụ không nhìn nó, nhưng được một lúc cụ nói: "Thật là hay khi gặp bà ở đây đấy, giáo sư McGonagall." Cụ quay sang để mỉm cười với con mèo, nhưng chẳng còn mèo nào cả. Thay vì vậy, cụ đang mỉm cười với một bà lão trông đứng đắn, đeo kính gọng vuông y như cái dấu vuông quanh mắt con mèo. Bà cũng trùm áo khoác màu ngọc bích, tóc bà bới thành một búi chặt. Bà có vẻ phật ý rõ rệt. "Làm sao ông biết con mèo đấy là tôi?" "Thưa bà, giáo sư yêu quý của tôi, hồi nào tới giờ tôi chưa từng thấy một con mèo nào ngồi cứng đờ như thế." Giáo sư McGonagall nói. "Ông mà ngồi cả ngày trên bờ tường thì ông cũng cứng đờ thế thôi." "Cả ngày? Trong khi lẽ ra bà đang phải mở tiệc ăn mừng chứ. Trên đường đến đây tôi đã gặp ít nhất cả chục đám tiệc tùng lên đền rồi." Giáo sư McGonagall hít hơi một cách giận dữ và nói một cách không kiên nhẫn. "Vâng, mọi người ăn mừng, được thôi. Đáng lẽ ông phải thấy là họ nên cẩn thận hơn một chút chứ. Ngay cả dân McGo cũng nhận thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Họ thông báo trong chương trình thời sự đấy." Bà hất đầu về phía cửa sổ phòng khách tối om của gia đình Dursley. "Tôi nghe hết. Những đàn cú sao băng. Chà, họ không hoàn toàn ngu ngốc cả đâu. Họ đã nhận ra có điều gì đó. Sao băng. Tôi cá đó là trò của Digo. Hắn thật chẳng có đầu óc gì cả." Albus Dumbledore nhẹ nhàng bảo. "Bà không thể trách như vậy được. Đã 11 năm nay chúng ta chẳng có dịp nào để vui mừng mà." Giáo sư McGonagall vẫn cáu kỉnh. "Tôi biết, nhưng đó không phải là lý do để phát điên lên. Đám đông cứ nhẫn nhơ tụ tập bừa bãi trên đường phố giữa ban ngày, thậm chí không thèm mặc quần áo của dân McGo để ngụy trang, lại còn bàn tán ầm ĩ." Bà liếc sang cụ Albus Dumbledore ngồi bên, như thể hy vọng cụ sẽ nói với bà điều gì. Nhưng cụ không nói gì cả, nên bà nói tiếp. "Giá mà khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biến đi hẳn, người McGo mới phát hiện ra chúng ta thì hay biết mấy. Nhưng tôi cũng không chắc là hắn đã chết thật chưa hả ông Dumbledore?" "Chắc chắn là như vậy rồi, thật là phước đức cho chúng ta. Bà có dùng giọt chanh không?" "Giọt gì?" "Giọt chanh, đó là một loại kẹo của dân McGo mà tôi rất khoái." "Không, cảm ơn." Giáo sư McGonagall lạnh lùng từ chối, bà không nghĩ là nhấm nháp kẹo lúc này lại thích hợp. "Như tôi nói đấy, ngay cả nếu như kẻ mà ai